chưa yêu thì giờ chưa yêu, bây giờ yêu như nhỏ nhỏ ơi. Lần này nhỏ quay đi không thèm tìm ta nữa, giọt sâu rơi một mình chỉ còn ta một mình nhỏ ơi. Còn gì đâu hơi nhỏ trong nắng chiều vội phai, kỷ niệm ta cùng nhỏ giờ chỉ là hư vô, cứ thì là hư vô xa rồi vẫn nhớ hoài nhỏ ơi. Tình cờ ta gặp nhỏ trong nắng chiều bạn mai, thẹn thùng ta hỏi nhỏ nhỏ bao khờ ghê đi, ừ thì khờ ghê đi xa rồi vẫn nhớ hoài nhỏ ơi. Quay đi không thèm nhìn ta nữa, giọt sầu rơi một mình chỉ còn ta một mình nhỏ ơi. Còn gì đâu hơi nhỏ trong nắng chiều vội phai, kỷ niệm ta cùng nhỏ giờ chỉ là vô, ừ thì là hư vô xa rồi vẫn nhớ hoài nhỏ ơi. Ừ thì là hư vô xa rồi vẫn nhớ hoài.